Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngõ Chu Tước náo loạn ầm ĩ, Tô Tấn ỉm ngựa đứng ở nơi không xa. Tình hình còn tệ hơn nàng dự liệu, những ngõ nhỏ đông đúc tựa như một con quái thú há chiếc miệng rộng đầy máu, nuốt chừng những người dân qua lại và đám quan binh đang cố gắng duy trì trật tự. Thỉnh thoảng lại có những kẻ gây rối bất chấp tất cả xông vào bên trong, có người khóc lóc la hét, có người giận dữ mắng mỏ, có người muốn nổi dậy, có người cố gắng hết sức để thoát ra khỏi đám đông, nhưng lại không phân biệt được đâu là đông tây nam bắc để tìm lối thoát. Trong lúc xô đẩy, cũng không biết có dẫm phải ai dưới chân hay không. Bọn gây rối trà trộn với dân chúng, tất cả đều bị nấu nhừ trong cái nồi cháo hỗn loạn này, đã không còn phân biệt được ai là ai nữa. Chỉ huy sứ binh mã Nam Thành giận dữ quát, phong tỏa mọi ngõ ngách, mau phong tỏa mọi ngõ ngách cho lão tử. Nhưng ngõ Chu Tước có hình chữ Trinh, Tỉnh, thông ra bốn phía, đa số thuộc hạ của hắn đã bị cuốn vào dòng người, không thể tự chủ được. Những người còn lại thì phải bảo vệ sự an toàn của mấy vị đại thân triều đình, làm gì còn người dư để đi phong tỏa. Tô Tấn xuống ngựa, tiến lên chắp tay nói, Tần đại nhân, sao ở đây chỉ có một ti, binh mã thành đông và thành tây đâu, còn phải hỏi sao, chắc chắn đám vương bát tử nóng nảy kia lại đang đánh nhau với ai đó rồi. Tần Chiếu Lâm mắng, trên đường đến đây, Tô Tấn đã nghe phong thanh, hiện tại kinh sư trên dưới đều loạn cả lên, khắp nơi đều có người gây rối. Nghe nói còn có mấy sĩ tử dơ cao biểu ngữ. Khâu gian lận, Nam Bắc khác biệt, náo loạn đến tận ngoài cửa Thừa Thiên. Tô Tấn suy nghĩ một chút rồi hỏi, trong tay ngươi còn bao nhiêu người có thể điều động được? Cỡ trăm người, Tần Chiếu Lâm vừa nói vừa quay đầu liếc nhìn nàng, thấy chỉ là một chi sự nhỏ bé của Ứng Thiên Phủ, lập tức nhấc đầu. Tạc, một tiếng, lẩm bẩm một câu, sao lại có kẻ không biết sống chết đến đây, rồi chỉ vào quán trà phía sau. Mất kiên nhẫn nói, cứ vào trong đó, đừng có đứng đây chắn đường. Bên ngoài quán trà có rất nhiều binh lính canh gác, không cần nghĩ cũng biết mấy vị đại thần triều đình đang trốn ở bên trong. Đúng lúc này, có một hiệu úy lảo đảo từ trong đám đông chen ra, mặt mày ủ rũ quỳ xuống trước mặt Tần Chiếu Lâm. Chỉ huy sứ đại nhân, không tìm thấy. Tần Chiếu Lâm túm lấy cổ áo hắn, mắt trợn trừng. Không tìm thấy, tên hiệu úy bị hắn bóp nghẹt thở, mặt đỏ bừng. Tần Chiếu Lâm đẩy hắn ra, nhổ một bãi nước bọt mắng. Một lũ vô tích sự, tên hiệu úy ngã nhào xuống đất, bò dậy th, ở đê, ốc hai hơi rồi nói. Đại nhân, hay là rút đao giết đi, rút đao giết. Tần Chiếu Lâm người cao to vạm vỡ, vừa nhấc tay đã nổi lên một trận gió, quạt tên hiệu úy vừa bò dậy xuống đất lần nữa. Đầu óc người uống nước rồi hả? Đừng nói là ngươi có phân biệt được ai là người gây rối, ai là dân thường hay không. Cho dù phân biệt được, đám gây rối này dù là lũ khốn nạn, ngươi dám tùy tiện giết. Bọn họ đều là cử nhân sĩ tử có thân phận, chưa có hoàng mệnh, giết một người, 10 cái đầu heo của ngươi cũng không đủ đền. Tô Tấn bước lên một bước đỡ tên hiệu úy dậy, hỏi trọng tâm. Ngươi vừa nói tìm người, còn có ai bị mắc kẹt trong đám đông không? Tên hiệu úy thấy người trước mặt tuy là một thư sinh văn nhược, so với Tần Chiếu Lâm đang tức đến điên người, ít ra còn bình tĩnh, liền thật thà khai báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bẩm vị quan gia, thật không phải là bọn ta không tìm kỹ, chỉ là tân khoa thám hoa hứa ai đã từng thấy mặt. Chỉ bằng một bức họa thì không được đâu ạ. Trong mắt bọn ta là những kẻ thô lỗ, các vị thư sinh đều trông mũi cao miệng nhỏ giống nhau cả. Tô Tấn ngẩn người hồi lâu mới hỏi, thám hoa hứa người nói, tên đầy đủ có phải là Hứa Dĩnh, Hứa Nguyên Chiết không? Danh sách nho sĩ nàng đã xem, 89 sĩ tử, chỉ có một người họ Hứa. Quả nhiên, tên hiệu úy liên tục gật đầu. Đúng, đúng, chính là cái tên này. Giữa trưa, ánh mặt trời chói chang, tiết trời cuối xuân không tính là nóng bức, nhưng Tô Tấn lại đột nhiên đổ mồ hôi đầm đìa. Nàng lại chắp tay với Tần Chiếu Lâm. Tần đại nhân, ngươi hãy chia 80 người trong số trăm thuộc hạ của ngươi, giữ chặt hai lối ra phía nam của ngõ Chu Tước. Từ đó giải tán đám đông, chỉ cần không để đám người gây rối ra khỏi thành từ cửa chính dương ở phía nam, những chuyện khác đều có thể bàn bạc sau. Người hiểu cái chó gì? Tần Chiếu Lâm quát, sai hết người đi rồi, ai mẹ nó cứu người cho lão tử? Ai mẹ nó bắt bọn gây rối cho lão tử? Nhân lực của ngươi đã không đủ, còn vọng tưởng có thể lấy một địch trăm, biến mục nát thành thần kỳ sao? Tô Tấn chắp tay sau lưng, nhìn thẳng vào mắt Tần Chiếu Lâm, quát. Nếu không thể lựa chọn, chỉ biết lo trước quên sau, sẽ chỉ chuốc lấy thất bại, tổn thất còn nhiều hơn lợi ích. Tần Chiếu Lâm nhất thời không nói nên lời. Trong một khoảnh khắc, hắn dường như nhìn thấy sát khí ẩn sâu trong ánh mắt Tô Tấn. Đôi mắt vốn nên thanh tú của một thư sinh này lại ẩn chứa ánh lửa rực cháy. Chỉ cần một cái búng tay là có thể bùng lên thành đám cháy lớn. Cái lão chết tiệt, hắn lại nhổ một bãi nước bọt, chỉ vào tên hiệu úy nói. Người cứ nghe thằng nhãi danh này trước, điều 80 người đến hai đầu ngõ phía nam thành mà canh giữ. Đợi đám vương bát đàn của binh mã Ti Đông Thành và Tây Thành đến, bảo chúng rút người đưa mấy con gà què trong quán trà đi. Tên hiệu úy mặt khổ sở hỏi, vậy đại nhân ngài đi đâu? Tần Chiếu Lâm nghiến răng nghiến lợi, lão tử mẹ nó đi cứu người. Nói xong, hắn sải bước xông thẳng vào đám đông. Trở lại, Tô Tấn lập tức quát, quay người đi đến trước mặt tên hiệu úy, nói. Đưa đao cho ta, tên hiệu úy chớp mắt. Hả? Tô Tấn cũng không nói nhảm với hắn, giơ tay nắm lấy chuôi đao bên hông hắn, rút mạnh ra. Trường đao ra khỏi vỏ, ánh đao như lạnh nước. Tô Tấn xé một đoạn vạt áo, quấn vào chuôi đao vào cổ tay, nói với Tần Chiếu Lâm đang ngơ ngác nhìn mình. Người nhận ra người hay sao mà đòi đi cứu người? Rồi nàng nắm chặt chuôi đao, không quay đầu lại đi về phía đám đông hỗn loạn như thủy triều, bỏ lại một câu. Người ở lại, ta đi. Tần Chiếu Lâm ngơ ngác nhìn bóng lưng Tô Tấn, nghiến răng nghiến lợi nói. Mẹ kiếp, thấy kẻ tìm chết rồi, nhưng chưa thấy ai tìm chết giỏi như vậy. Quay đầu dặn dò tên hiệu úy, còn không mau tìm hai người đi theo. Dòng người tựa như đầm lầy, chỉ cần bước vào là mất phương hướng. Trong cơn mơ hồ, Tô Tấn cảm thấy mình như đang ở trong thảm họa 12 năm trước. Tiếng đánh giết xung quanh như âm thanh biến đổi, tay nàng nắm chặt một con dao găm dính đầy máu. Trốn trong đống rơm rạ nồng nặc mùi xác chết, một mình không ai giúp đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tấn ổn định lại thân hình, nghĩ bụng, đám người gây rối này đã nhắm vào đám sĩ tử vừa đỗ đạt, vậy thì Hứa Nguyên Chiết, người đỗ thám hoa, chắc chắn đang bị chặn ở sâu bên trong đám đông. Dân thường thấy náo loạn đều tránh xa, chỉ cần đi ngược dòng người, chắc chắn sẽ tìm được Hứa Nguyên Chiết. Càng đi vào trong, số người chen ra ngoài quả nhiên ít đi. Những người phía trước quay lưng về phía họ, vây thành một vòng bán nguyệt, cách một khe hở giữa người, mơ hồ có thể thấy Hứa Nguyên Chiết đang tựa vào tường, nửa nằm nửa ngồi, không biết sống chết. Tô Tấn âm thầm hít một hơi, mũi đao chạm đất, phát ra tiếng kêu sắc nhọn. Tô Tấn im lặng, rẽ đám đông đi đến bên cạnh Hứa Nguyên Chiết, vỗ nhẹ vào mặt hắn, gọi. Nguyên Chiết, tỉnh lại đi. Hứa Nguyên Chiết vẫn còn giữ lại một chút ý thức, mơ mơ màng màng mở mắt, thấy Tô Tấn, trong hốc mắt lập tức ngấn đầy nước mắt, khàn giọng nói. Tiên sinh, ta, đau. Tô Tấn gật đầu, khẽ nói. Ta biết, ngưng cố chịu đựng một chút, một tay nâng cánh tay hắn đặt lên vai mình, muốn đỡ hắn dậy. Vừa dìu Hứa Nguyên Chiết đi chưa được hai bước, một luồng gió mạnh từ phía sau ập đến, một gậy gỗ đánh thẳng vào bắp chân nàng. Tô Tấn đau điếng, hai đầu gối mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất, không ngờ lưng lại bị hai gậy quét tới, cơn đau dữ dội gần như khiến lục phủ ngũ tạng của nàng xô lệch, một vị tanh ngọt trào lên cổ họng, nàng ho ra một ngụm máu lớn. Trước mắt hiện ra một đôi giày vải đen, trên đầu vang lên một giọng cười nhạo. Ta cứ tưởng là ai, hóa ra chỉ là một tiểu lại bát phẩm. Chuyện ngay cả Hoàng Thiên lão gia cũng không quản ngươi lại muốn xen vào, không sợ mất mạng sao? Vừa nói, hắn vừa giơ chân dẫm lên tay Tô Tấn đang cầm đao, xung quanh vang lên tiếng cười ồ, Tô Tấn chỉ cảm thấy xương tay sắp gãy đến nơi, nhưng trong cơn đau dữ dội này, đầu óc nàng lại tỉnh táo lạ thường. Nàng ngẩng đầu lên, thản nhiên hỏi, Hoàng Thiên lão gia cũng không quản, ý gì? Người trước mặt mặc một bộ áo trắng ngà, nghe thấy câu hỏi này, trong ánh mắt thoáng hiện một tia hoảng loạn, nghiến răng nói, giết hắn cho ta, nhưng lời vừa dứt. Tay Tô Tấn đang dìu Hứa Nguyên Chiết buông lỏng, trong tích tắc rút ra một con dao găm từ trong ủng, đâm vào bắp chân trái của người áo trắng ngà. Người áo trắng ngà đau đớn, sức lực ở chân biến mất hoàn toàn. Tô Tấn không để ý đến cơn đau ở tay, lập tức nhặt trường đao lên vung mạnh về phía trước. Nàng nghe thấy tiếng da thịt bị xé rách, máu ấm nóng bắn lên mặt và người nàng. Cũng không biết người áo trắng kia đã chết hay chưa, trong tầm mắt một màu đỏ máu mơ hồ. Trong cơn mê man, Tô Tấn lại nhớ tới những chuyện không liên quan. Hình bộ chẳng phải muốn đưa một tử tù đến để nàng giết một người dân trăm người sao? Giờ nàng đã tự học được rồi, tử tù đâu? Tô Tấn lảo đảo đứng dậy, ánh mắt đầy sát khí, giống như một kẻ liều mạng. Chẳng phải nói muốn giết ta sao? Hoặc là xông lên, hoặc là cút đi, nếu không ai dám bước thêm một bước nữa, bản quan sẽ chém kẻ đó. Đến giờ thân, binh mã ti của Đông Thành và Tây Thành cuối cùng cũng tập hợp ở ngõ Chu Tước. Quán trà phía sau Tần Chiếu Lâm theo đó mà mở cửa, chủ sự họ Giang của lễ bộ tiến lên hành đại lễ với Tần Chiếu Lâm, nói. Hôm nay đa tạ Tần chỉ huy sứ che chở, đại ân đại đức, khắc cốt ghi tâm. Tần Chiếu Lâm nói, Giang chủ sự khách khí rồi, đây chính là bổn phận của tại hạ. Giang chủ sự lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hỏi chỉ huy sứ, lúc trước có phải Tô chi sự của nha môn kinh thành đã đến đây không? Tần Chiếu Lâm đáp phải, Giang chủ sự nhìn quanh rồi hỏi, vậy người đó bây giờ đâu? Tần Chiếu Lâm thở dài một tiếng, đây chính là điều lão tử, ta lo lắng nhất hiện giờ, Tô chi sự đã vào ngõ Chu Tước tìm người, đã gần 2 canh giờ rồi mà vẫn chưa ra. Giang chủ sự giật mình, vẫn chưa ra, rồi chắp tay sau lưng đi lại vài bước, lẩm bẩm. Hỏng rồi, Tần Chiếu Lâm nhìn bộ dạng của hắn, cảm thấy thật khó hiểu. Sao vậy? Chẳng lẽ Tô chi sự này còn có lai lịch gì đặc biệt sao? Đúng lúc này, cuối con phố dài bỗng nghe thấy tiếng tù và đồng loạt vang lên, tiếng vó ngựa rền trời, một đoàn tướng sĩ quan lại phi ngựa đến, phía sau còn có hàng ngàn binh lính đi theo, tất cả đều đội mũ phượng cánh, mặc áo giáp xích. Đó là trang phục của Kim Ngô Vệ. Tần Chiếu Lâm nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trái lại Giang chủ sự, nhận ra hai người đi đầu. Lập tức kéo Tần Chiếu Lâm quỳ xuống, nằm dạp xuống đất hành lễ lớn tiếng. Bái kiến Liễu đại nhân, bái kiến Tả tướng quân. Liễu Triều Minh mặt lạnh tanh, không nói một lời. Tả Khiêm giơ tay đỡ hai người họ dậy, cũng không lên tiếng, mà quay người ra lệnh. Các tướng sĩ nghe lệnh, lập trận, đội hình nghiêm trang của Kim Ngô Vệ đột nhiên chia thành 2 hàng, cuối con phố dài lại vang lên tiếng vó ngựa. Người trên ngựa áo tím tung bay, đôi mắt sáng như sao trên trời. Đến trước mặt mọi người, hắn ghìm ngựa thu roi, con tuấn mã hí vang, hai vó trước dơ cao, tung bụi mù mịt. Tả Khiêm quỳ một gối xuống, hô lớn, tham kiến thập tam điện hạ. Trong khoảnh khắc, các tướng sĩ nhận lệnh, đồng loạt quỳ xuống, hô vang như sấm dậy. Tham kiến thập tam điện hạ, tác giả có lời muốn nói, Tả Khiêm, chỉ huy sứ Kim Ngô Vệ, chính tam phẩm. Kim Ngô Vệ thuộc thượng thập nhị vệ, một trong những thân quân vệ. Tần Chiếu Lâm, chỉ huy sứ binh mã ti Nam Thành, chính lục phẩm. Nói đơn giản, đội trưởng đội quản lý đô thị chi đội phía Nam Thành. Cách chương